Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 263. Elise, tổng giám đốc anh ấy. Đừng hỏi tôi không biết nên làm cái gì bây giờ. Elise bất lực, mọi người nhìn nhau, văn phòng truyền đến tiếng la hét. Cãi vã lớn hơn và kéo dài hơn trước rất nhiều. Các cô đều nghe ra đó là giọng nói của Lý Tang Du. Người bên trong là ông chủ của mình. Không ai dám quản, ai quản người đó gặp xui xẻo. Đúng lúc này, một người đột nhiên xuất hiện. Mấy người đang làm gì vậy? Mọi người cùng nhau nhìn về phía người đi tới. Người đến là Tiền Anna từ phòng kinh doanh. Cô tìm tổng giám đốc. Hiện tại anh ấy không rảnh. Elise chủ động nói. Tiền Anna lắc lắc một chiếc túi giấy nhỏ trong tay. Tôi không tìm tổng giám đốc. Tôi tìm Lý Tang Du. Tôi vừa trở về sau một chuyến du lịch. Có mang cho cô ấy một món quà nhỏ. Tôi nghe nói cô ấy được gọi đến văn phòng tổng giám đốc. Vì vậy tôi đã đến đây. Cái này, Elise vẻ mặt xấu hổ. Cô ấy, e rằng cô ấy không rảnh. Thấy biểu hiện của vài người không đúng. Tiền Anna hỏi, sao thế? Bên trong xảy ra chuyện gì? Sếp tổng có vẻ rất tức giận. Cô Lý vừa khóc lóc vừa la hét ở bên trong. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì đã. Xét theo tình huống ngày hôm nay. Chỉ sợ sau này Lý Tang Du sẽ bị tống vào lãnh cung lạnh lẽo. Một tia kinh ngạc thoáng qua trên mặt Tiền Anna. Bọn họ cãi nhau bao lâu rồi? Không phải là bạo lực gia đình chứ? Đã gần một giờ rồi. Mau gọi cảnh sát. Nếu bạn thực sự đánh chết người, không ai có thể thoát khỏi liên quan. Vài người thư ký nhìn nhau. Chuyện này đã xong. Lại gọi cảnh sát có ích lợi gì không? Âm thanh bên trong không giống như bạo lực gia đình. Này, không nói với mấy người nữa. Tôi đi vào xem một chút. Tiền Anna nói xong định đẩy cửa đi vào. Đừng vào, ngộ nhỡ ảnh hưởng tới cô. Elise nhắc nhở, suy cho cùng. Tiền Anna là một người mới. Nếu cô ấy chạm vào họng súng, công việc chắc chắn sẽ bị mất. Nhưng Tiền Anna không quan tâm lắm. Elise càng nói câu này thì cô càng muốn đi vào. Tay dùng lực, dầm, mạnh mẽ đẩy cửa ra. Trong văn phòng, tài liệu nằm lộn xộn. Lục Huyền Lâm đang cài cúc quần áo với vẻ mặt tức giận. Lý Tang Du đầu tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt, ngồi bệt xuống đất, dựa vào lưng chiếc bàn lớn. Nhìn thấy tất cả những điều này, Tiền Anna biết rằng mình đã đến muộn. Anh họ, anh điên rồi sao? Ở văn phòng làm chuyện như vậy, lại còn là vợ của mình. Ngay cả Tiền Anna cũng không thể chịu đựng được. Cô vội vàng đến gần Lý Tang Du. Ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi. Chị dâu, chị không sao chứ? Có muốn đi bệnh viện không? Cách chương.